Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2312, lôi kiếp giáng thế, đạo lăng một trường này nặng nề như núi, chấn đè xuống, mười mấy cái hỏa tộc tinh anh hét thảm, bị đánh thành thịt nát, máu nhuộm trời cao, sát phạt ngập trời, trên trời dưới đất đều đang run rẩy. Vô số hỏa tộc cường giả gào thét, nổi giận đùng đùng, những người này có thể đều là hỏa tộc tương lai trụ cột, nhưng là hiện tại bị đạo lăng cho một trưởng đánh chết. Đặc biệt hỏa tộc thái thượng trưởng lão, khuôn mặt dữ tợn giống như ác quỷ. Hắn tuy rằng không để ý hỏa mai, nhưng là hỏa mai chết ở đạo lăng trong tay, điều này làm cho hắn không cách nào tiêu tan. Ở ngửa mặt lên trời hí dài, đem hắn chặt thành thịt nát. Hỏa tộc nhân mã đều điên rồi, hơn trăm hơn một nghìn phun trào đi tới, lấy ra các loại đại sát khí, muốn trực tiếp đem đạo lăng đánh giết. Hỏa đức trạch sắc mà tâm lạnh không gì sánh được, hắn thật không nghĩ tới đạo lăng lá gan sẽ như vậy lớn, triệt để làm tức giận hỏa tộc những người này. Kết cục của hắn sẽ phi thường thê thảm mà ni giết. Đạo lăng giống to, há mồm phun ra một vầng tinh huyết. Nội hàm 36 viên ngôi sao ầm ầm gian thức tỉnh. Một viên so với một viên khiếp người. Phảng phất 36 phương tinh không sinh ra. Hắn cả người thần lực vô cùng. Động thiên lao ra vô lượng tinh khí. Xuyên qua 36 viên ngôi sao bên trong. Để cái bộ này báu vật triệt để thức tỉnh, soi sáng vũ trụ tinh không đều sán lạn lấp lóe. Đạo lăng động thiên đã sớm lột sắc, một cái thánh phẩm long mạch cắm rễ, tràn ngập ra ngập trời tinh khí, cuồn cuộn rít gào mà ra, thức tỉnh cái bộ này báu vật. Đặc biệt động thiên bên trong cắm rễ một cây thụ, mông lung đại đạo tiên vận, đan dệt ra rườm rà mật văn, màu vàng cành lá dáng dấp yểu điệu, mỗi một chiếc lá cũng giống như là nâng một viên lại một ngôi sao. Thông linh thụ hô hấp gian, vũ trụ tinh không thần lực đều bị luyện hóa, nó phun ra cuồn cuộn tinh khí, lan đến gần đạo lăng động thiên bên trong, mỗi giờ mỗi khắc đều ở bổ sung hắn tiêu hao. Đạo lăng không nhịn được thét dài, hắn hiện tại có một loại coi trời bằng vung khí che. Hắn động thiên thần lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ầm ầm ầm, thiên địa xuất hiện động đất, liên miên hư không đều nổ tung, đếm không hết đồ vật bị vỡ diệt, muốn bắn chìm phương này ranh giới. 36 viên ngôi sao một khi hợp lại cùng nhau, ở tôn chủ thần binh bên trong đều là đỉnh cấp. Loại bảo vật này há có thể là người thường có thể chống lại. Mới vừa xông lên một đám người bị thiệt lớn, có người suýt nữa bị đánh giết. Bảo vật này không sai. Đáng tiếc a, hỏa đức trạch thở dài. Hắn phi thường muốn lấy được cái bộ này báu vật. Bất quá hỏa tộc đã hạ lệnh đánh chết đạo lăng, đem bảo vật trao đổi cho tinh quân. Tôn chủ thần binh, mỗi một cái đều quý trọng không gì sánh được. Ở hỏa tộc đều là quý giá không gì sánh được thần binh. Đại chí tôn đều rất khó chiếm được. Giết hắn, hỏa tộc thái thượng trưởng lão bạo xông lên. Hắn cụt một tay mở rộng đi ra, triển khai một môn đại thần thông, diễn biến một mảnh hỏa bên trong vũ trụ. Cuồng ép hướng về 36 viên ngôi sao chí bảo. Hỏa tộc lần này nhưng là đến rồi hơn 1.000 cường giả. Thập đại tiểu chí tôn tự thân tới. Hiện tại một cái tiếp một cái thức tỉnh. Bọn họ cố nhiên không có nắm giữ tôn chủ thần binh, nhưng là này 10 đại cường giả một khi thức tỉnh, uy thế trên trời dưới đất. 36 viên ngôi sao đều ở rì rào rung động, bất cứ lúc nào đều muốn rơi xuống. Nhân làm địch thủ quá nhiều, hỏa tộc vì tuyệt sát đạo lăng ở đây mai phục trọng binh. Hỏa Đức Trạch ba vị đại nhân vật cũng không từng động. Đồng thời xông lên không khỏi quá đánh giá cao Đạo Lăng. Bọn họ cũng nghĩ nhìn một chút Đạo Lăng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Khai sát trận, hỏa tộc thái thượng trưởng lão đều muốn điên rồi. Căn bản không muốn để Đạo Lăng sống thêm một cái hô hấp. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chu vi 1 triệu dặm đều đang run rẩy, gào thét, rít gào. Vì phòng ngừa Đạo Lăng mang đến viện quân, hỏa tộc ở đây bố trí đếm không hết đại sát trận. Toàn lực thức tỉnh trong nháy mắt, 1 triệu dặm thời không đều muốn chầm luôn, sụp nứt, không còn tồn tại nữa. Ầm ầm ầm, vô số khẩu sát trận vận chuyển, phụt lên thôn thiên lực lượng, thẩm thấu ra phách tuyệt thiên hạ khí lưu, quét ngang 4 phía bát hoang. Bực này sát trận lực lượng không thể tưởng tượng nổi, coi như là vũ trụ chí tôn đều có thể bị nhốt lại. Đại chí tôn đều sẽ bị đánh chết đi. Hiện tại bọn họ toàn diện bạo phát, phong thiên tuyệt địa, chính là vì phòng ngừa Đạo Lăng chạy đi. Thanh thế quá to lớn, chấn động vũ trụ hồng hoang, đi ngang qua cường giả đều sợ hãi. Vân Sơn Tinh những này nho nhỏ sinh mệnh cổ tinh, làm sao sẽ phát sinh mạnh như vậy gợn sóng? Thậm chí toàn bộ Vân Sơn Tinh đều đang run rẩy. Vô tận ranh giới bên ngoài sinh linh run lẩy bẩy, thân thể tuy là đều muốn nổ tung, bọn họ rất khủng hoảng. Vân Sơn Tinh loại địa phương nhỏ này, làm sao sẽ đưa tới mạnh như vậy đại chiến? Bực này đại sát trận, tiểu chu thiên đều không chống đỡ được. 36 viên ngôi sao lão đa lão đảo, thậm chí sừng sững ở khu vực hẹp tâm cái bóng, hình như tại vạn vẹo, cũng bị 4 phía bát hoang tấn công tới vô số khủng bố khí lưu tại chỗ đánh chết đi. Xé tan, một cái cụt một tay mở rộng đi vào, tựa hồ là một phương vũ trụ. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão uy năng kinh nhật nguyệt, xé rách tiểu chu thiên một gốc, mở rộng đi vào một cái cự bàn tay to, muốn đem Đạo Lăng trấn áp lại. Thậm chí 4 phía hỏa tộc cường giả đều đang ra tay, uy thế vô cùng, phối hợp đại sát trận đem tiểu chu thiên đánh thủng 100.000 lỗ. Đi chết đi, ngươi tên nghiệp chướng này. Hỏa tộc thái thượng trưởng lão cười lớn, hắn bàn tay khổng lồ che kín bầu trời, đè ép vòm trời, bổ về phía Đạo Lăng, phải đem tiêu diệt đi. Đạo Lăng đều cảm giác thân thể muốn nát tan, 4 phía bát hoang đâu đâu cũng có hủy diệt khí thế. Sợ là quá không được một cái hô hấp, hắn sẽ bị đánh giết đi. Là thời điểm ở ni, Đạo Lăng đáy mắt tránh ra ý lạnh. Hắn toàn thể tinh lực dâng lên càng ngày càng dày đặc. Hắn ở triệu hoán lôi kiếp. Hắn tin tưởng hắn thánh nhân kiếp sẽ vạn phần đáng sợ. Rốt cuộc Đạo Lăng thành thánh lôi kiếp đều không có bắt đầu. Hắn hiện tại nhục thân cảnh giới đột phá, cảnh giới cũng đột phá, đưa tới lôi kiếp sẽ vô cùng khủng bố. Mau lui. Vào lúc này, Hỏa Đức Trạch rất cảm giác nhạy cảm có gì đó không đúng. Vũ trụ tinh không đang ấp ủ cái gì? Sắc mặt của hắn khẽ biến. Này thật giống là lôi kiếp muốn sinh ra. Hắn đã từng thấy hỏa tử hiên độ kiếp, quá mức kinh người, chí tôn đều có thể bị đánh giết. Đạo Lăng lôi kiếp khẳng định cũng rất mạnh, sẽ làm bọn họ thiệt thòi lớn. Đáng tiếc những người này đều giết đỏ cả mắt rồi, không nghe được Hỏa Đức Trạch lời nói. Bọn họ đã công phá ngôi sao tiểu chu thiên, gần giết tới Đạo Lăng trên thân thể. Phá! Đạo Lăng ở thét dài, gào thét, hắn toàn thể tinh lực ầm ầm vang vọng, thân thể thần tăng nhen lửa, dâng lên vô cùng chùm sáng. Hắn ở bạo phát, đột phá, đánh vỡ một cái thân thể cực cảnh, muốn chí tôn dưới triệt để vô địch. Hắn cơ thể tựa hồ bị khóa lại, thế nhưng hắn ở oanh kích, mơ hồ muốn tràn ngập ra khủng bố ngập trời tinh huyết lực lượng. Loại này khí thế như là chân long ra uyên, muốn ngao du thái hư. Ầm ầm ầm, trên trời dưới đất run rẩy, vũ trụ tinh không đen xì xì, nơi này lập tức biến thành một cái hắc ám năm tháng. Cuối trời xuất hiện cuồn cuộn như lôi tiếng gào thét, toàn trường bầu không khí lập tức vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đang phát run, bọn họ cảm giác vũ trụ nổ tung. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Thương khung tựa hồ nhuốm máu, hạ xuống cuồng bạo đến mức tận cùng mưa xối xả. Mỗi một cái giọt mưa đều có thể xuyên thủng ranh giới, lan đến rất rộng. Đúng vào lúc này, vòng trời sôi trào, mây đen dập trời, bao trùm 1 triệu dặm ranh giới, che lấp tất cả. Vân Sơn Tinh đều đang lay động, bất cứ lúc nào đều muốn phá diệt. Bởi vì đại vũ trụ hạ xuống một vầng màu máu lôi điện, trầm trọng vô cùng, cắt ra hắc ám, để trong này biến thành một cái màu máu luyện ngục. Này không phải một vầng, đây là vạn tầng lôi kiếp đồng loạt giáng thế. Mỗi một tia chớp đều tráng kiện như núi, tỏa ra diệt thế khí thế, cuồng bổ xuống, muốn phải diệt thế. Hết chương.